Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, tu luyện trạng thái tiên nhân, canh 1. Cùng ngày, Haku lưu tại thâm cốc bên trong. Bởi vì trước đó hai người đều trong lòng minh bạch riêng phần mình tâm ý, nhưng đều không có làm rõ. Cho nên Shinsei cũng thừa cơ hội này hướng Haku chính thức thổ lộ. Tại Shinsei thế công phía dưới, quan hệ giữa hai người phát triển rất nhanh. Nếu không có lo lắng đến Haku còn quá nhỏ, Shinsei nói không chừng trực tiếp hóa thân thành sói đem Haku thu. Ngày nghỉ qua đi, Shinsei tự mình đem tặng không trở về làng sao? Ầm ầm, chấm ngoặc kép, sơn cốc dòng nước xiết oanh minh, tiếng vang rung trời, nồng đậm hơi nước tràn ngập, chung quanh cây xanh vờn quanh, xanh tươi tốt, cảnh sắc thoải mái. Tiếp đó, làng sao hẳn là sẽ ổn định lại. Ta cũng nên đi núi Sekirei đi học tập trạng thái tiên nhân. Nhìn qua cái kia ngân bạch thác nước chảy, Shinsei trong lòng hơi có chút kích động. Một khi thành công học xong trạng thái tiên nhân, Shinsei thực lực tối thiểu sẽ lại đến một hai cái bậc thang. Không đề cập tới cái kia trạng thái tiên nhân đối tự thân thực lực tăng phúc. Chỉ là cái kia dùng tự nhiên năng lượng chỗ thi triển ra nhẫn thuật, uy lực tuyệt đối càng thêm kinh người. Tại phân phó chuyên môn thủ hộ tại sơn cốc phụ cận Anbu đem hắn tạm thời rời đi làng sao tin tức truyền đạt cho đệ tam Hoshikage bọn hắn đằng sau, Shinsei trở về gian phòng của mình, bên trong cầm mấy cái chứa đựng quần áo cùng cái khác vật phẩm quý giá chữ vật quyển trục, liền chuẩn bị tiến về núi Sekirei. Cắn nát ngón tay, Shinsei nhanh chóng kết ấn, hai tay theo đĩa, khẽ quát một tiếng, thông linh chi thuật, bành, một trận sương mù qua đi, Sakuseki người trưởng thành kia lớn nhỏ thân hình xuất hiện. Shinsei đại ca, tìm ta có chuyện gì a? Sakuseki nghi ngờ hỏi, ta chuẩn bị tiến về núi Sekirei tu luyện trạng thái tiên nhân. Được làm phiền ngươi hỗ trợ. Shinsei khẽ cười nói, rất nhanh, Sakuseki liền hóa thành một trận sương mù, về tới núi Sekirei bên trong. Đang đợi chỉ chốc lát đằng sau, Shinsei lần nữa sử dụng thông linh chi thuật đem Sakuseki thông linh đi ra. Mà tại đem Sakuseki thông linh sau khi đi ra, hắn bị đã biết được tình huống Heo tiên nhân phản thông linh đến núi Sekirei bên trong. Không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng trưởng nhanh như vậy, thật là khiến người ta giật mình a. Heo tiên nhân tại biết Shinsei thực lực đằng sau, nhịn không được sợ hãi than nói. Đúng vậy a. Hai ban tiên nhân cũng là một mặt tán thưởng nói. Nguyên bản bọn chúng coi là Shinsei muốn đạt tới cấp Kage tốt xấu cũng muốn đợi thêm cái mấy năm. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Shinsei cũng đã đạt tới cấp Kage. Phiền phức ngài hai vị. Nhìn qua trước mắt hai vị cái kia không đến bóng rổ lớn nhỏ tiên nhân thần làn, Shinsei trầm giọng nói ra. Mặc dù hắn đối với mình rất tự tin, nhưng nói thật hắn cũng không có tự tin 100% đem trạng thái tiên nhân tu luyện thành công. Mà một khi thất bại mà nói, hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Thậm chí hắn có thể sẽ hóa thành thần làn tượng đá. Đã ngươi ý đã quyết, vậy chúng ta tự nhiên toàn lực giúp ngươi. Hy vọng ngươi có thể thành công đi. Heo tiên nhân nhẹ gật đầu, sau đó lắc đầu thở dài nói. Bởi vì tộc thần làn trạng thái tiên nhân có chút không quá hệ thống, cho nên rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Cho dù là Shinsei thiên tư hơn người, nó cũng không dám khẳng định Shinsei có thể hay không tu luyện thành công. Shinsei theo hai vị tiên nhân thần làn đi tới núi Sekirei phía sau núi. Phía sau núi bên trong có rất rộng rãi mặt cỏ khu vực. Nhìn qua trong mặt cỏ vậy cái kia mấy chục bên trên Momochi thần làn tượng đá, Shinsei trong lòng có chút run lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này thần làn tượng đá cũng đều là tộc thần làn hoặc là khế ước giả tu luyện sau khi thất bại hóa thành. Một khi hắn thất bại, hắn cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Trạng thái tiên nhân người bản thân phát động nhẫn thuật là dựa vào phát động thể nội chakra phát động. Phổ thông chakra là thông qua thân thể của mình năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp lấy. Được, mà tiên thuật chakra chính là ở đây trên cơ sở hấp thu tự nhiên năng lượng. Tuần hoàn với thế giới năng lượng, cũng hoàn mỹ dung hợp sau hình thành. Nhưng là, muốn duy trì ba loại chakra cân bằng, liền tất cả là 1/3 mới có thể phát động. Nếu như vượt qua 1/3, liền sẽ bị tự nhiên chi lực thôn phệ. Nếu như không đến 1/3, liền không thể phát động trạng thái tiên nhân. Chấm ngoặc kép, heo tiên nhân mang theo Shinsei đi tới mặt cỏ ở giữa nhất chỗ. Để Shinsei ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu giảng thuật lên tu luyện trạng thái tiên nhân pháp môn. Tiếp theo, heo tiên nhân trên trán Shinsei bôi lên một loại có thể để người ta cấp tốc cảm ứng được tự nhiên năng lượng chất lỏng. Nếu như là núi Mayoboku pháp môn tu luyện, cũng không cần tại trên trán bôi lên, chỉ cần trên tay là được rồi. Nhưng núi Sekirei pháp môn tu luyện rất nguy hiểm. Một khi thất bại, thể nội tự nhiên năng lượng liền sẽ trong nháy mắt mất khống chế. Người tu luyện liền sẽ lập tức hóa thành một tòa thần lằn tượng đá. Không có cơ hội thứ hai. Cho nên Heo tiên nhân liền trực tiếp đem loại này có thể để người ta cấp tốc cảm ứng được tự nhiên năng lượng chất lỏng bôi tại Shinsei trên trán. Nhìn qua xếp bằng ở trên bãi cỏ, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định Shinsei. Hai ban tiên nhân trầm giọng nói ra. Shinsei, ngươi bây giờ thử cảm ứng một cái chung quanh tự nhiên năng lượng nhìn xem. Trước không cần lung tung hấp thu, chỉ là đơn thuần cảm ứng. Nếu như ngươi có thể thành công cảm ứng được tự nhiên năng lượng, chúng ta liền có thể bắt đầu tiếp theo giai đoạn tu hành. Shinsei nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, dựa theo lấy Heo tiên nhân giao cho hắn phương thức bắt đầu cảm ứng lên phụ cận tự nhiên năng lượng. Rất nhanh, Shinsei chỉ cảm thấy chỗ trán thanh lương vô cùng. Ở trong ý thức, chung quanh dần dần xuất hiện từng cái nhỏ bé vô cùng màu lam nhạt điểm sáng. Phía trên tản ra nồng đậm năng lượng ba động, không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Đây chính là tự nhiên năng lượng sao? Shinsei cảm thụ được một cái nhỏ bé điểm sáng bên trong ẩn chứa nồng đậm năng lượng. Trong lòng run lên, cho dù là biết tự nhiên năng lượng rất cao cấp, nhưng Shinsei không nghĩ tới cái này tự nhiên năng lượng thế mà so với người thể đề luyện ra chakra cao cấp nhiều như vậy. Cùng số lượng phía dưới, tự nhiên năng lượng ẩn chứa năng lượng cơ hồ là phổ thông chakra hơn 100 lần. Hai vị tiên nhân, ta đã cảm ứng được chung quanh tự nhiên năng lượng. Loại kia nồng đậm năng lượng tuyệt đối sẽ không sai. Shinsei mở mắt, nhẹ giọng đối với hai vị tiên nhân nói. Cũng không có bởi vì cảm ứng được phụ cận tự nhiên năng lượng mà cao hứng. Bởi vì Shinsei biết, chân chính khó khăn vừa mới bắt đầu. Một cái không tốt, chính mình liền sẽ trở thành núi Sekirei phía sau núi những này thằn lằn trong tượng đá một thành. Viên, vậy chúng ta liền tiến hành xuống một giai đoạn đi. Đối với Shinsei nhanh như vậy liền cảm ứng được tự nhiên năng lượng, hai vị tiên nhân thằn lằn cũng không cảm thấy giật mình. Mặc dù Shinsei cảm ứng được tự nhiên năng lượng tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng cân nhắc đến Shinsei cái kia thiên phú kinh người, không coi là cái gì. Chờ một chút, ngươi tập trung toàn bộ tinh thần, đừng lộn xộn, đem thể xác tinh thần dung nhập trong tự nhiên, không nhận ngoại vật quấy nhiễu. Coi ngươi cảm giác mình tựa như là cùng cái này tự nhiên hòa thành một thể lúc, ngươi liền có thể đem cái này tự nhiên năng lượng hấp thu tiến thể nội. Đem tự nhiên năng lượng, tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng dựa theo riêng phần mình 1/3 tỷ lệ tiến hành dung hợp tinh luyện. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.